Kế hoạch hoàn lương Naraku, chương 38, Naraku ép hỏi, tìm được đường sống trong chỗ chết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quy, mạng sống chính là thứ quan trọng nhất, tên thật của ngươi là gì? Tay hắn dừng lại trên cổ nàng, nhân lúc nàng còn đang ngơ ngác liền lên tiếng hỏi. Long Thất, thành thành thật thật nói, vậy nguyên thân của ngươi đâu? Hắn nhìn vào con ngươi màu xám ở mắt trái của nàng, sau đó lại nhìn sang mắt phải vẫn còn đang nhắm nơi phát ra yêu khí mãnh liệt nhất. Naraku cảm thấy vô cùng tự tin về phán đoán của mình, không chút do dự dùng tay mở tấm vải nhỏ che mắt phải của nàng. Ở trong này sao, mắt phải kia cũng có màu đỏ rực như đôi mắt của hắn, bởi vì đã lâu không nhìn thấy ánh mặt trời nên chỉ lim dim không thể nhìn thẳng. Ngón tay Naraku dừng trước giác mạc của nàng, sau đó không hiểu sao từ khóe mắt lại chảy ra một giọt huyết lệ. Long Thất nghiến răng chịu đau, tuy chuyện này xảy ra rất nhanh nhưng vẫn có cảm giác đau đến thấu tim. Nàng quay đầu đi, đề phòng hắn lại một lần nữa làm bậy, suy yếu hỏi, Naraku, ngươi muốn làm cái gì? Hắn cẩn thận nhìn giọt huyết lệ trong lòng bàn tay, chậm rãi nói. Thân là yêu quái, ngươi không biết sao, ngôn linh nếu có thêm máu, sẽ càng có hiệu quả, đặc biệt máu của chính yêu quái đó. Quảng cáo, Long Thất trong lòng một trận lạnh lẽo, biểu tình không thể tin được cái thứ gọi là ngôn linh này nàng có nghe qua, nhưng vẫn chưa từng làm thử. Tuy rằng pháp lực của nàng và pháp lực của Phương Đông có chút khác biệt nhưng đây lại là cổ thuật, mà đã là cổ thuật thì không phải chỉ riêng Phương Đông mới có. Nghe nói ở Nhật Bản, nếu một yêu quái để cho kẻ khác biết tên thì yêu quái đó sẽ bị điều khiển, không thể tự mình làm chủ. Cái tên Naraku này rốt cuộc là đang mưu tính cái gì? Uy, nàng cũng không muốn bán mạng cho hắn đâu. Năng lực của ngươi ta rất thích, ngươi gọi là Long Thất sao? Trong đôi hồng mâu kia ngay cả một chút cảm xúc cũng không có, cứ như vậy mà nhìn nàng. Ngươi đúng là hiểu rất rõ tâm can của Onigumo kia. Long Thất không ngừng đổ mồ hôi, lắp bắp đáp. Đúng, đúng, dù sao ta và hắn cũng ở với nhau một khoảng thời gian, hiểu nhau là chuyện bình thường. Long Thất, việc ngươi biết kế hoạch trong lòng ta không được phép nói cho bất kỳ ai. Naraku thừa thiếu phi thiếu nhìn nàng, bắt đầu dùng ngôn linh khống chế. Vâng, Long Thất, xa xa truyền đến thanh âm lo lắng của Kikyo. Lúc Kikyo trở về thì cảm nhận được yêu khí nồng đậm nên vô cùng hoảng hốt, đã vậy thuật pháp nàng để trên người Long Thất để ngăn chặn yêu khí cũng bị phá vỡ, vì thế nên mới vội vã cùng Inuyasha lần theo yêu khí đi tới chỗ này, thanh âm có chút kinh hoàng, nếu là tiểu yêu quái thì Long Thất vẫn ứng phó được nhưng lỡ không may gặp phải đại yêu quái nào đó thì phải làm sao? Naraku liếc một cái từ nơi phát ra thanh âm, rồi quay lại nhìn Long Thất vẻ mặt sáng lạn khi thấy rốt cuộc cũng có cứu tinh xuất hiện, lạnh lùng nói một câu. Nữ nhân, người tốt nhất tự biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, bằng không. Nói xong, thanh âm uy hiếp kia cùng với cả thân hình hắn đều biến mất trong đêm tối, Long Thất vô lực ngồi bệt xuống đất, vỗ bộ ngực hướng đến Kikyo khóc to. Tỷ tỷ đại nhân, người rốt cuộc cũng tới. Kikyo đau lòng tiêu sái đi qua, đánh giá cẩn thận thân thể của nàng, nhìn thấy nàng hốc mắt đỏ ửng muốn khóc nhưng cũng may là không bị thương, trong lòng liền yên tâm phần nào, nhẹ giọng an ủi hỏi. Không sao, tỷ tỷ đây rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kikyo đánh giá bốn phía một cái, cảm thấy yêu khí nồng đậm kia cũng không còn, xung quanh chỉ còn lại thi thể của giết tinh làm người ta thấy buồn nôn, Long Thất ghé vào trong lòng Kikyo, run rẩy không chịu thả, vẻ mặt yếu đuối mang theo sợ hãi, may mắn ngôn linh chỉ hữu dụng với yêu quái Nhật Bản, còn với yêu quái Trung Quốc hình như vô dụng. Vừa rồi nàng chỉ đáp bừa, hoàn toàn không bị bất cứ thứ gì ép buộc. Nghe nói tiểu na cùng ngươi đến đây, tiểu na đâu? Kikyo lúc này mới để ý không thấy bóng hình nhỏ nhắn kia nữa. Nghe vậy, nước mắt Long Thất lại một lần nữa lột bột rơi xuống như thủy triều. Tiểu na bị yêu quái ăn vào trong bụng. Kikyo sừng sốt một chút, trong mắt xẹt qua một chút đau buồn, vỗ nhẹ lên vai của nàng. Không có việc gì, tỷ tỷ sẽ vì hắn tịnh linh, sẽ không khiến cho hắn trở thành âm hồn vất vưởng ở nơi rừng rú này đâu. Long Thất vẻ mặt khổ sở, chỉ có như thế coi như tiểu na đã chết. Lần này, Inuyasha ngoan ngoãn ở một bên không dám chen vào phá rối. Quảng cáo, cách chương.